1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 902, Chiến tranh Khải Huyền. Năm 1988, trước sau cuối cùng 7 năm lại 11 tháng chiến tranh Iran-Iraq vừa mới tại Liên Hiệp Quốc hòa giải xuống kết thúc, trận này không đầu không đuôi chiến tranh khiến cho Iraq đặt mông nợ. Đặc biệt là thiếu Kuwait cùng Saudi Arabia khá nhiều, vẻn vẹn thiếu Kuwait nợ nần tức đạt 140 ước đô la. Saudi Arabia cái này đại lão bản, tát lão bản không dám chọc, dù sao luận thổ hào trình độ, chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là, đối với Kuwait, lão tát là chẳng thèm ngó tới. Yêu cầu Kuwait cùng một chỗ nâng lên giá dầu quốc tế đồng thời từ bỏ đối Iraq nợ nần. Kuwait một mặt mộng bước, nợ tiền thật thành đại gia rồi. Lão tử cũng là có cốt khí. Kuwait tiếp tục đề cao dầu thô sản lượng. Năm 1990 ngày mùng 1 tháng 8, song phương đàm phán phá diệt, tát lão bản tự giác uy nghiêm bị hao tổn. Tiểu tử, không đánh ngươi. Ngươi không biết mình họ gì. Bộ óc co lại, xe tăng máy bay đại pháo trực tiếp vào Kuwait. Chỉ dùng 14 giờ, y quân hoàn toàn chiếm lĩnh Kuwait thủ đô. Sau đó y quân chiếm lĩnh Kuwait toàn cảnh. Tiến vào Kuwait y quân đạt tới hẹn 200.000 người. Xe tăng 2.000 dư chiếc. Về sau mấy tháng tại Kuwait trú quân đạt tới 54 vạn. 9. Tháng 10 ở giữa, giá dầu xuất hiện qua nháy mắt tăng vọt, cũng lần đầu đột phá 40 đô la mỗi thùng, nhưng 2 tháng sau rất nhanh lại trượt xuống đến 20 đô la mỗi thùng phía dưới. Lý Hòa còn thừa cơ kiếm lời một bút, ngũ thường họp, người Mỹ đề nghị, chúng ta chơi hắn nha. Hội đồng Bảo an 4 phiếu thông qua, 1 phiếu bỏ quyền, không hề nghi ngờ. Lựa chọn bỏ quyền chính là Trung Quốc. Các ngươi chơi, chúng ta chính là đánh xì dầu. Thuận tiện lại bán một chút vũ khí. Dù sao ngoại hối quá khẩn trương. Năm 1991, lấy nước Mỹ cầm đầu 12 quốc bộ đội tụ tập ở Vịnh Ba Tư. Oanh tạc ba cách đạt. Chiến tranh vùng Vịnh bộc phát. Nước Mỹ, nước Anh, Úc, Italy cùng Poland 4 quốc phụ trách làm công kích. Italia cùng tiểu Benzin các quốc gia phụ trách hậu cần. Tát lão bản không hăng hái. Mới hơn 1 tháng, liền xám xịt theo Kuwait rút quân. Nhưng là, rút quân thời điểm, y quân lại đem Kuwait toàn cảnh hơn 900 khẩu giếng dầu bên trong 732 khẩu châm. Số lớn nhà máy lọc dầu cùng nhà máy hóa chất bị bần urani đạn nổ nát. Hỏa hoạn thiêu đốt 8 tháng. Thiêu đốt giếng dầu mỗi tháng hướng đại khí phóng thích 5 vạn tấn khói bụi. Trời là đen, cũng là đen. Kuwait trên không bị khói đen bao phủ. Ngày đêm không phân. Đây là lịch sử loài người lên cho đến tận này nghiêm trọng nhất một lần hoàn cảnh tai nạn. Cả thế gian hiếm thấy mỏ dầu hỏa hoạn tạo thành ô nhiễm. Vượt xa Soviet Union cắt ngươi nạc belly phát sinh dò dỉ hạt nhân sự cố. Trận chiến tranh này nằm thương Soviet Union. Giá dầu cao thấp chập trùng. Dựa vào móc ra ngoại hối kéo dài hơi tàn Soviet Union. Rốt cục không chịu nổi. Ngươi cũng đi. Lý Hòa hiếu kỳ. Hắn không nhớ rõ đơn vị lại tham dự Kuwait dập lửa. Mà lại loại sự tình này đồng dạng đều là dầu hỏa đơn vị tương đối chuyên nghiệp. Quân công đơn vị hoàn toàn là nửa vời. Bất quá cũng là nói không cho phép. Có lẽ thật là đi qua. Chỉ là hắn không biết mà thôi. Dù sao hắn lúc trước cấp bậc cũng liền như vậy điểm. Nếu như không phải tầng lớp cực kỳ cao. Hắn căn bản chưa tư cách hiểu được không quan hệ trình tự làm việc người mỗi ngày tại làm cái gì. Dù là hắn cùng Quách Đông quan hệ chỗ cho dù tốt. Dù cho 1-2 tháng thấy không đối phương. Hắn hỏi một câu, đối phương không thể nói. Cũng sẽ không nói. Quách Đông lớn tiếng nói. Ta là theo chân Thục Xuyên dầu hỏa cục quản lý cùng đi. nhìn một cái ta cái này lông mày, ta tóc này, còn có thể là già. Lý Hòa tức giận, nói nhỏ chút, hù dọa ta khuê nữ. Ta không phải không để yên cho ngươi. Không có ý tứ, không có ý tứ, nhìn xem tại Lý Hòa trong ngực ngủ say tiểu nha đầu. Quách Đông mặt mũi tràn đầy áy náy, mở cửa, đại khuê cầm chìa khóa đem đại môn mở ra. Lý Hòa liền ôm Lý Di trực tiếp hậu viện phòng ngủ. Chờ hắn đem Lý Di an bài tốt trở lại phòng khách. Quách Đông cùng Tề Công Huân hút thuốc bắt chéo hai chân. Mình đã chủ động đem trà cho pha được. Người cái này hàm răng dầu đều chưa dọn dẹp sạch sẽ. Xem ra thật sự là tại mỏ dầu lăn lộn. Nào chỉ là răng, dầu mưa dầu sương mù. Mặt mũi tràn đầy đầy người một tầng đen. Trong lỗ mũi chảy ra là dầu thô. Miệng bên trong phun ra cũng là dầu thô. Quách Đông nhe răng trợn mắt nói. Miệng giếng nhiệt độ là 1400 độ. Hỏa trụ 560 mét, có thể đem người nướng hóa. Tổng nhận thầu mới là nước Mỹ công ty. Chúng ta vừa đi liền phân phối đến bố nhĩ cam du ruộng lên số 42 giếng. Nước Mỹ đội cùng Iran đội dập lửa khu làm việc phụ cận, nhưng bọn hắn không làm, đem khó khăn nhất gặm xương cốt cho chúng ta. Thiêu đốt phóng xuất ra kịch độc lưu hóa hydro, không mang mặt nạ phòng độc. Vài phút liền treo, ngày bà nội hắn đâu, kém chút mạng nhỏ dựng vào. Lý Hòa cười nói, tiền này không tốt kiếm a, hơn 100 tỷ Mỹ kim trùng kiến tài chính, vài tỷ Mỹ kim dập lửa công trình, chúng ta gặp khó khăn nhất xương cứng, chỉ lấy mấy trăm vạn, quả thực đuổi chó đâu. Quách Đông vẫn tức giận, bất quá rất nhanh lại cảm thán nói. Chuyến này cũng là không có phí công đi, thấy tận mắt lấy cái gì gọi là chiến tranh hiện đại. Chúng ta đều không rõ ràng người ta đánh như thế nào. Người ta liền thắng, chúng ta một vị cán bộ kỳ cựu nói rất đúng, may mắn năm đó đập nồi bán sắt làm ra bom nguyên tử. Bằng không, mới là có bị a. CMN, còn may mắn 40 năm trước đem nước Mỹ đánh sợ. Đúng vậy a, chúng ta còn tại làm cơ giới hóa, người ta đều đã đang làm tin tức hóa. Lý Hòa cũng đi theo cảm khái. Iraq thông tin hệ thống bị đánh tê liệt, các loại chỉ huy mất tác dụng, máy bay cũng không bay lên được. Dù sao Mỹ đế nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật. Trận này chiến tranh vùng vịnh là một cái chất xúc tác. Để quân giải phóng trong khiếp sợ ý thức được mình cùng tiên tiến quân lực chênh lệch thật lớn. Trung Quốc quân đội quyết định bắt đầu đại lực thúc đẩy quân đội hiện đại hóa kiến thiết. Tới tìm ngươi thương lượng cái sự tình. Quách Đông đưa cho Lý Hòa một điếu thuốc. Các ngươi tăng lương rồi. Lý Hòa xem xét Quách Đông thế mà bỏ được rút Hong Ta San. Phải biết con hàng này trước kia có thể rút cái vượt sông hoặc là hồng tam hoàn thật là khó lường. Sự tình, khẳng định là tiền lương tăng. Chuyện này đối với Lý Hòa cũng là một cái rất hối hận sự tình. Bởi vì hắn vậy sẽ vừa rời trước. Thế mà tăng lương á, cho hắn tạo thành thành tấn tổn thương. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Quách Đông cười miệng cũng nứt ra hoa. Đạo, có thể vận chuyển thức trang bị cái này một khối ngươi có bao nhiêu hiểu rõ. Tề Công Huân đã ở một bên lấy ra giấy cùng bút. Lý Hòa cười nói, các ngươi nghĩ nghiên cứu người yêu nước đạn đạo. Chiến tranh vùng vịnh về sau, nước Mỹ đài truyền hình đều là lặp đi lặp lại phát ra người yêu nước chặn đường chạy nhanh thu. Hình lại, các ngươi không thấy. Quách Đông không thể phủ nhận gật đầu. Ngươi nói, chúng ta đang nghe, có thể vận chuyển thức trang bị. Cơ bản đều dùng phương khoang thuyền thức trang bị. Nước Mỹ người yêu nước đạn đạo hệ thống vũ khí. Cũng đều dùng phương khoang thuyền trang bị. Như đạn đạo chứa ở nhôm chế bịt kín phương trong khoang thuyền. Nhiều chức năng radar chứa ở một cái có điều hòa không khí. Điện từ che đậy tiêu chuẩn phương trong khoang thuyền, tác chiến khống chế đứng chứa ở một cái có phòng hạch sinh. hóa cùng điện từ mạch xung tiêu chuẩn phương trong khoang thuyền. Cái khác tượng thông tin dây anten bộ phận, thiên nguyên, chỉ huy cân đối đứng, thông tin chạm trung truyền, trong khi sửa tâm chờ cũng đều là trang bị tại chuẩn hóa phương trong khoang thuyền. Chiến lược cơ động lúc có thể thuận tiện không vận cùng hải vận. Chiến thuật cơ động lúc từ M1814 xe tải trang bị, Lý Hòa là biết gì nói nấy. Nhưng là Tề Công Huân ghi chép tốc độ rõ ràng theo không kịp Lý Hòa tốc độ. Lý Hòa thỉnh thoảng sẽ dừng lại một cái. Người tiếp tục, ta có thể theo kịp. Tề Công Huân không có dẫn chuyện này. Áp chính là vô tuyến điện gần nổ ngòi nổ. Sát thương bán kính 20 mét. Động lực là TX-486 hỏa tiễn động cơ. Là người yêu nước một cái khác trọng yếu đặc điểm. Nó tổng hợp chỉ lệnh chỉ đạo cùng nửa chủ động chỉ đạo đặc điểm. Đạn đạo dẫn đường đầu có thể tiếp nhận chiếu xạ mục tiêu radar tiếng rồi. Nhưng là, lợi dụng chuyến về tuyến đem tín hiệu trở lại mặt đất. Đi qua mặt đất xử lý về sau. Ngón tay giữa làm cho thông qua ngược lên tuyến trở lại cho đạn đạo. Chờ một chút, Quách Đông. Sửng sốt, không tại đạn lên sinh ra đường đạn sửa đổi tín hiệu. Tề Công Huân cũng dừng lại bút. Lý Hòa lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Đây đối với viễn trình thông tin yêu cầu coi như cao. Quách Đông bất đắc. Dĩ lắc đầu. Ra hiệu Lý Hòa tiếp tục. Dưới thái dương cao tới 50 trở lên tiếp tục nhiệt độ cao cùng sa mạc mặt đất phản xạ nhiệt độ cao. Có thể dùng trang bị tầng ngoài nhiệt độ đạt 70 trở lên. Khiến một ít trang bị hơi độ biến hình. Thiết bị điện tử trục trặc phát thêm, quan sát dụng cụ mất chuẩn, tạo thành thị giác lên sai lầm, máy tính mất tác dụng, radar màn huỳnh quang trống rỗng các loại, Lý Hòa không khách khí tăng nhanh tốc độ nói. Tề Công Huân cái chán mơ hồ đổ mồ hôi, ta hôm trước còn xem tạp chí, nói cái này nước Mỹ đưa ra một cái gì lập thể chiến tranh khái niệm. Dựa theo ta lý giải. Cái gọi là lập thể tác chiến, chính là đầy đủ lợi dụng máy bay trực thăng không vận. Chuyên chở trang bị, các loại cơ động thức cỗ xe căn cứ tình huống hoặc không chở cấp tốc cơ động đến mới tác chiến vị. Chí, tiếp, vang hoặc lân cận chấp hành những nhiệm vụ khác. Đề cao thật lớn vũ khí trang bị chiến trường lực cơ động. Phương khoang thuyền cùng ô tô cái bệ tự do ly hợp. Chẳng những làm trang bị thoát khỏi đối ô tô cái bệ tính ỉ lại. Sử dụng càng thêm linh hoạt, mà lại cũng làm cỗ xe sử dụng càng thêm đầy đủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.